Khom lưng, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông thanh com, thu vang ngông thanh com, chương 132 chuyển ngữ tặc gia TNT Lạc Dương. En ngon tinh cam ngày mồng 7 tháng 11, năm Bính Thân, tháng Tân Sửu, ngày Ất Mùi, là ngày được đại điển tinh quan xem là ngày hoàng đạo. Mọi điều thuận lợi, đêm trước ngày Ất Mùi, ả hoa thai đèn đốt hạnh tốn cho gọi các sàng góp sức cho mình cùng nghị sự suốt đêm. Hạnh tốn ngồi trên đài cao, bệ vệ đắc ý nhìn quanh. Dưới trướng, quan một lại thì nịnh bợ đợi lệnh người. Người cười vui đến bệnh cả quai hàm, ngóng trông tin tức. Liên choang, thần săn chốc lát sau, vệ úy khanh cao chuẩn bước nhanh vào quỳ trước hoàng bạch. Tấu rằng, ấu đế đã viết chiếu nhường ngôi. Tự nhận là đức bạc thẹn với ngôi vị trí tôn này, nguyện noi theo tiên hiền thời cổ, nhường lại ngôi để cho hạnh tốn, chiếu cáo. Thiên hạ trao ngọc tỷ đại ấn, cao chuẩn báo tiếp, vào giờ lành ngày mai, các quan trong triều. Thăng đường, thừa tướng vào điện thiên thu, ai đích thân vàng, tuyên đưa thừa tướng lên đọc chiếu nhường vừa nói hoa thai phía, xuống, chúng lên kế hoan hô bốn, chúng quan lại dồn dập quỳ ngũ. Hạnh tốn dương dương tự đắc vui vẻ đón nhận, trong tiếng ca tụng, công đức đó, hắn nhìn thấy nhị lang Trúc Tăng đứng yên bất động, vẻ mặt như có phần do dự. Trúc Tăng là mưu thần xưa kia của hạnh tốn, suốt quãng thời gian đó hắn vẫn luôn ủng hộ, bày mưu tính kế, từ Hà Nam cho đến thành Lạc Dương, cũng xem như từng trải. Giữa thời khắc người người chúc mừng, chỉ riêng mình hắn không quỳ xuống. Trong lòng hạnh tốn thấy không vui, hắn lên tiếng đặt câu hỏi. Trúc Tặng nói, không phải thừa tướng không thể lên ngôi thời cơ bây giờ còn chưa thiên vua quyền lại không? Địa vị thừa nhiên miệng mặc dù bạo ngược vốn rất cao, nếu đột khó có thể ngăn được hạ không được lòng ân, như thế cũng không sao, thần Ngụy Thiệu ở phương Bắc. Nếu một ngày chưa trừ được Ngụy Thiệu, thừa tướng vẫn phải tiếp tục lo về chắn. Thần biết thừa tướng một lòng muốn thảo phạt Ngụy Thiệu. Nhưng dù có tuyên bố hịch văn, chỉ trích hắn nghĩa hán, uns câu cs xưng hầu công phạt hắn, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu thừa tướng lấy danh á của Hán đế, Ngụy Thiệu mà ứng chiến có nghĩa là ngang nhiên mưu phản, chiến tranh chưa nổ ra đã thua trước một ván. Nếu thừa tướng, để rồi khởi binh, chẳng cho Ngụy Thiệu cái danh vương, vừa công khai gây thiên hạ các bên liên kháng thừa tướng. Hạnh tốn ngươi lại nói, nghĩa, ăn mít để có minh lời bơm tê quân cùng đối vui nói. Sao được hủy hết sự ta? Cái gọi là vô đức hai, hán để tự nhận mình vô xứng ngồi trên ngôi vị nên mới nhường cho ta, tại sao ta lại không được lấy? Ta đã có 500.000 binh mã, dũng tướng cũng có hơn 10 người, nhiều đó cũng đủ để chặn sông, há phải sợ một thằng nhóc Ngụy Thiệu. Tháng trước phía đông ngoại thành Lạc Dương lại có tường thủy. Một, từ trên trời rơi xuống, đoán rằng thiên hạ sẽ sắp thay chủ mới cũng trùng với tên ta. Đó không, thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com phải là thiên dư bất thủ, phản thủ ký, cữu, 21 hay sao? Một, tường thủy, điềm lành này điềm lành, 21 thiên dư bất thủ, phản thủ ký cựu ý là nên nắm bắt thời cơ, quyết tâm làm những gì mình muốn. Trúc Tăng đáp lời, không phải là thần vọng ngôn, cái gọi là tường thủy từ trên trời rơi xuống ở phía đông ngoại thành tháng có vẻ khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng dạ lường, thừa tướng trước lại khó bị một phụ nhân đầu độc, nếu không chỉ e hối hận thì đã nửa đời tốn vốn ngang, nên hắn hoàn mộng ăn xác với tông ngược dã toàn một, cho thưởng vào câu chuyện báo lành đó. Vì một lòng xưng đế, khổ nỗi lại chưa có cơ hội nào thích hợp, trong lúc do dự phân vân đó, vừa lúc xuất hiện câu chuyện báo y mộng của Tô Nga Hoàng, trong lòng hắn suy nghĩ, nếu một người khó ngủ mơ thế này, năm phần bán tín bán nghi cũng biến thành 7-8. Nghe Trúc Tăng tang nây và nói vậy, hắn giận dữ. Người to gan lắm, người có giáp tâm gì hả? Nếu không vì ở bên ta ở nhiều năm cũng có chút công lao, ta sẽ trừng trị ngươi thật nặng. Ý ta đã quyết, nếu ai dám nhiều lời, lời này vừa nói ra, đám dưới trướng đều biến nhìn về phía Trúc giận. Thân liên tục ý tỏ vẻ oán Trúc Tăng tội lui ra, nản lòng thoái chí. Hắn nhớ tới hạnh tốn trước kia khi mới vào Lạc Dương, một người trọng dụng bậc anh tài nhường đó. Bây giờ thì ngông cuồng tự đại, bên cạnh chỉ toàn người xu nịnh, hắn tin dùng Phùng Dị, Tang Thường, Phùng Chiêu, Đinh Khuất, ai mà không phải kẻ tiểu nhân. Đã thế còn không chờ, đợi nổi muốn ép ấu để nhanh thoái vị, thay vào đó đánh với Ngụy Thiệu một trận lửa xém lông mày. Với thời thế kiểu này, chỉ e thất bại đã định sẵn. Trúc Tăng về phủ, lòng sầu não. Vào lúc bình minh, hắn nhận được mật báo, nói hạnh tốn nghe theo lời. Khuyên của tô nữ, muốn bắt hắn chém đầu thì kinh hãi biến sắc. May mà ở Lạc Dương cũng không có người, hắn lén lút đi qua Nam. Vốn định tới đầu hàng Ngụy Thiệu, nhưng nghĩ thành thủ đoạn đối phó kẻ thù, hay dùng để tăng lại bất giác run lên, do một lúc rồi quay đầu chạy tới Trung, quy hàng hán Trung hầu Nhạc Chính Công. Từ khi Tiểu Kiều mang thai đến giờ đã đến tháng thứ tư, phản ứng nôn ngén rất mãnh liệt, kinh khủng nhất là khi đến uống một hớp nước nàng cũng thấy khó chịu từ sớm đến muộn gờ nằm yên ở trên giường. Cũng may có Xuân Nương chăm sóc nửa tháng SP trước, Trung bà cũng từ Ngư Dương tới Tín Đô. Trung bà nói, từ phu nhân nhận được tin mừng thì vô cùng vui sướng. Bà cố ý phái bà tới đây để ăn cùng hầu hạ với Xuân Nương, căn dặn nàng cứ an tâm nghỉ dưỡng khỏe mạnh. Có hai người ở bên dốc lòng chăm sóc, Ngụy Thiệu lại càng săn sóc hơn, giống hệt nâng trứng, hứng như hứng hoa, dù gần đây quân rảnh mà cũ vụ dần bận rộn, nhưng những lúc ăn sẽ ở cạnh nàng. Vì vậy cơ thể rất không khỏe nhưng của Tiểu Kiều thì vui tươi thoải mái. Nàng gửi một phong thư tới Duyện Châu, báo cho phụ thân tin tức mình mang thai. Buổi sáng người đưa tin từ Duyện Châu trở về, gửi cho nàng thư trả lời. Kiều Bình vô cùng mừng nàng phải nghiên vẫn cho tốt. Một phong dỡ ông dặn còn bảo bên ngoài luyện Kiều Từ đang bận binh, chờ nó về ông sẽ báo cho con tin Oslong Ku Thu Vang Ngông Thanh. Com Thu Vang Ngông Thanh, com mừng này, ông bảo bây giờ trong nhà đều rất tốt, nàng không cần lo lắng, cứ cố gắng ở bên nữ tế là được. Thu Vang Ngông Thanh, com Tiểu Kiều đọc lại thư của phụ thân mấy lần, viết nhiều thì không tiện, mặc dù trong thư phụ thân không nói rõ, nhưng ông có nhắc tới chuyện đệ đệ đang bận rộn luyện binh, có thể thấy được ở bên chỗ phụ thân vẫn chưa sức mạnh bỏ qua chuyện nâng của bản thân. Lúc trước mục đích đầu tiên mà thân là để tránh xử. Nàng khuyên Đường Đại Hoa ngày sau lâm phải đầu mà không biết. 2. Xử Đường Yến Tước ý chỉ cuộc sống yên ổn mà mất đi cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ Ngụy Thiệu đã bảo đảm như vậy, nhưng trong lòng Tiểu Kiều vẫn chưa hết đề phòng, tuy nhiên so với trước đã thoải mái hơn nhiều. MATO nàng vẫn thấy Diện Châu phải tự mình vững mạnh gan tinh cam trong thời loạn lạc như thế này. Chỉ có binh cường mã trắng, nếu có bị tập kích cho dù người ta tới đây vì lý do gì đi chăng nữa, mình cũng có xoay chuyển được. Thay vì mỗi lần đều giúp, đọc được một mà phụ thân thấy an lòng hơn, người tới có lẽ là vô tình tới. Tiểu Kiều càng Hantorion cốt ngủ một giấc đến trưa khi tỉnh dậy cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều. Tiểu Kiều đứng dậy trả lời thư cho người. Sau khi viết xong hồi âm, bởi vì bây giờ đã sắp tới mùa đông, ban ngày dần ngắn, mới tới giờ Dậu ngoài trời đã tối đen, Xuân Nương cầm đèn đã đi vào phòng. Tự nhi hát bà chỉ Trung bà bưng bàn ăn vào trong, bày biện lên Atteren sạp rồi mỉm cười gọi Tiểu Kiều dùng bữa. Enti Huy hai vú giả nàng hỏi Ngụy Thiệu đâu? Ngày quá dạo gần đây sở dĩ Tiểu Kiều hỏi là vì mấy ngày gần đây dù có bận thế nào, nhưng đến giờ này hắn đều về nhà cả. Từ khi nàng mang thai, phải ăn 6-7 bữa, ăn nuốt không trôi, vì nàng vẫn chờ hắn về nhà rồi cùng nhau dùng bữa. Hôm na bà nói, vừa rồi nam sai người về báo, có việc bận nên ngài ấy về muộn, mời nữ quân cứ dùng cơm trước đã, không cần chờ ngài ấy. Chưa thấy hắn đâu, Ngụy Thiệu cố ý sai người về báo chắc là có việc gấp. Tiểu Kiều không chờ đợi thêm bữa, bắt đầu ăn cơm. Sợ lại nôn ra nên sau khi dùng xong nàng đi lại trong phòng cho tiêu cơm, sau đó lại bị Xuân Nương thúc giục nhanh nằm xuống. Ngụy Thiệu mãi chưa về. Sau khi Tiểu Kiều mang thai, ngoài nôn ngén ra cơ thể của nàng cũng hay mệt rã rời. Tháng ngày trôi qua cứ ngắc ngác, nàng nằm, vừa ngủ mơ màng không ngờ cứ thế lúc tỉnh lại tai yên ắng không thiếp đi. Biết đã ngo giường Thiệu con cần mở mắt ra, Tiểu Kiều có thể cảm nhận được cơ thể hừng hực ngay bên cạnh, nàng biết Ngụy Thiệu ở trên giường. Thấy hắn vuốt ve gò má mình, Tiểu Kiều lim dim nhẹ nhàng ừ một tiếng, từ từ xoay người lại như một con mèo nhỏ, đưa tay ra ôm lấy vai của hắn, nằm úp sấp lên lồng ngực Ngụy Thiệu giống như thể không xương, nàng vẫn nhắm chặt hai mắt như lúc trước ứ ở hỏi. Phu quân về Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com nhà khi nào thế? Ta mới về thôi, nàng nghe hắn nói, Tiểu Kiều hơi mở mắt ra chống tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ nước bên trong phòng, không ngờ đã quá giờ mùi nửa đêm. Nàng quay sang chỗ Ngụy Thiệu. Muộn vậy rồi sao phu quân ngủ? Ngụy Thiệu không đá nàng chăm chú, Tiểu Kiều mới đôi gò má ửng hồng. Nàng hồn nhiên không biết thần ân thái khi đó như ôn ngọc quyến rũ mê người đến yêu tira com nhìn một giấc dậy sao? Hơn nữa tối hôm nay, Ngụy Thiệu lại thấy cả người như nhiệt huyết sôi trào. Cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn tựa ngọc kề hương, hắn ôm nàng đặt xuống gối, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên phần bụng vừa mới lộ cười nói. Bé con hôm nay có quấy không? Nàng lắm thuyên ngan tinh cam, Tiểu Kiều ngửa mặt lắc đầu nói. Hôm nay thiếp toàn ngủ thôi, đỡ hơn nhiều rồi. Nàng và Ngụy Thiệu bốn mắt gờ nhau. Có chuyện gì phải phu quân lại về muộn, man hơn nữa, nàng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình giống như bình thường. Sao an, có lẽ có một khoảng thời con Ngụy Thiệu nhìn nàng chăm chú rồi nói. Lan man thon am được, không thể ở bên nàng và Tiểu Kiều ngẩn ra. theo bản năng nàng định hỏi tại sao, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã vội vàng sửa lại. Phải đánh trận nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ giọng hỏi, Son Min, Hạnh Tốn soán vị xưng đế. Hắn tập kích binh mã khoảng chừng 500.000, chuẩn bị tiến tới phía Bắc Hoàng Hà, đánh ta. Lúc Ngụy Thiệu nói vậy, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Nhưng sâu thẳng trong đôi mắt hắn, Tiểu Kiều có thể cảm giác được ánh sáng hưng phấn lóe lên như thú người thấy mùi máu tanh. Tiểu Kiều ngây người, có dã nàng biết rồi Ngụy Thiệu và Hạnh Tốn sẽ có một trận quyết chiến. Sau một hồi mây mù vần vũ quát tháo dầm trời, đại cục thiên hạ sẽ được định. Ôi ni, cót người thắng cuộc sẽ chiếm được thế cục của thiên hạ, khí thế như chẻ tre, không ai ngăn cản được. Nếu giống như giấc mơ của nàng về kiếp trước, nàng cũng biết kết quả cuộc đấu đó thế nào. TNT nhưng điều khác với giấc mộng kiếp trước của nàng là, Hạnh Tốn gờ xưng đế ở Lạc Dương và mở màn cho trận đại chiến tranh cướp thiên hạ với Ngụy Thiệu lại sớm đến thế này. Nàng càng không ngờ chuyện đó lại thình lình xảy đến trước mấy Tín Đô trở thành nơi để chỉ huy chiến sự chuẩn cho trận chiến lâm thời. Không khí bao phủ tòa thành cũng bỗng chốc khẩn trương. Sau, rốt cuộc dân chúng tiền chú ý đến nhóm binh sĩ mặc áo, giáp chỉnh tề từ bốn phương ồ ạt không dứt tới nơi này, vẻ mặt nghiêm túc của nhóm các tướng quân. Họ bắt đầu thấp thỏm bàn tán, một cuộc chiến mới sắp xảy ra thì phải. Dân chúng phỏng đoán cũng không sai. TNT Lý Điển, Lý Sùng, Trương Kiệm, Ngụy Lương. Thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com Thiệu nghênh đón bê con thiêu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com trong mấy ngày đó, các tướng quân thân kinh bách chiến dưới trướng của Ngụy Thiệu đều biết được tin tức sau khi chuẩn bị công tác ở phòng thủ ở hậu phương, họ từ U Châu Tịnh Châu lục tục hỏa tốc về Tín Đô. Đại quân chuẩn bị để xuôi nam, hỏa lực tập trung vào phía Bắc Hoàng Hà. Từ bốn phía cửa thành của, từ sớm đến tối, cho dù là khuya khoát, thỉnh thoảng lại có khoái đô, hôm rong ruổi ra mã phóng như tia vào, đưa tin cấp báo. Trong đại sảnh nghị sự ở tiền đường cung, đèn đốt thắp sáng suốt cả đêm, thậm chí là thâu đêm. Suốt sáng, Ngụy Thiệu và mưu sĩ của hắn, các tướng quân, quan môn quân nhu và lương thảo đều ở đó bàn bạc đối sách, thương thảo sách lược. Họ đã có chuẩn bị từ trước cho trận đại chiến lần này. Lần này, cho dù không khí khá căng, tất cả đều tiến hành vì thế mặc thẳng, nhưng đâu vào đấy. Còn chỉ có điều Ngụy Thiệu lại trở nên bận rộn lạ thường. Ban ngày Tiểu Kiều không thể nhìn thấy hắn. Buổi tối hắn hay về, có khi chỉ mới ngủ một chốc đó từ tiền nửa muộn. Sáng, hắn mới bị một tin tức nào Hoàng Hà gọi hắn đi. Sau, vào một ngày cuối mười, cuối cùng Ngụy Thiệu cũng nghĩ ra cách ứng chiến. Với quy mô của bản doanh đại chiến ở Lê Dương Bắc Hoàng Hà, xây hàng rào quanh trại, hai vùng cao đường, Phạm Tân sẽ có thể đối nhau, bên ngoài Hoàng Trì về phía Tây Nam. 200 dặm sẽ đặt kho lương thảo, dựng phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón địch đánh lén vào đại quân Hạnh Tốn ở Bắc Ngạn Hoàng Hà, quyết một trận đại chiến. Sau 3 ngày, hắn chuẩn bị rời khỏi Tín Đô, dẫn đại quân đi về hướng Lê Dương. Cũng trong ngày đó, Tiểu Kiều nhận được một phong thư của phu nhân. Trong thư bà viết rất duy nhất một câu. Bà nói, thay nhi xuất binh, giản, chỉ tổ mẫu tiễn Thiệu Thuy Crang Tanh, com VNT thu vang ngang tanh. Com thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.